Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạm biệt. Em cúp máy đây, anh đi làm việc đi. Nhìn màn hình tối đen, anh mỉm cười. Đã làm vợ anh rồi mà còn dễ dàng xấu hổ như vậy, em thật là đáng yêu. Ngẩn người nhìn điện thoại, cô không hiểu mình đang làm gì nữa. Nhìn thấy anh để kiểm tra điều gì, xem thử anh có ở cạnh cô ta hay không. Đương nhiên, ảnh cô ta gửi là anh vừa bước lên xe, nên chắc chắn hai người họ lúc này không ở cạnh nhau rồi. Nếu lời cô ta là thật, bọn họ ở bên nhau thì cô sẽ phải làm thế nào đây? Một lần nữa, chủ động từ bỏ hay cố sức níu giữ lấy anh? Một cuộc hôn nhân trước thất bại, cô đã đau khổ, tuyệt vọng thế nào? Vết sẹo nơi trái tim tưởng đã lành thì giờ đây như nứt toác ra, máu chảy đầm đìa, cô không thở được. Có lẽ trong lúc bọn họ giận hờn nhau, cô đã vô tình đi vào quỹ đạo của anh, vô tình bị anh sử dụng như thế thân của cô ta. Nhưng giờ đây, khi họ làm lành rồi, thì vị trí của cô ta là ở đâu? Về nhan sắc, cô không đẹp bằng cô ta. Về thân hình, cô không quyến rũ như cô ta. Cô lấy gì mà đấu lại đây? Là người từng trải, cô thừa hiểu, tở hôn thú chỉ có giá trị khi người trong cuộc trân trọng nó, nên chắc chắn nó không thể là vũ khí của cô được. Điện thoại reo, cô giật mình, không hiểu cô ta còn định cho cô xem gì nữa. Nhưng hóa ra người gọi là bà Quỳnh Như, mẹ chồng cô. Bà đang ở thành phố nên muốn cùng cô ăn cơm chiều. Quốc Thắng nhắn tin anh đi xã giao, có lẽ sẽ về khách sạn trễ một chút, dặn cô đừng chờ điện thoại. Dù rất cố gắng, nhưng khuôn mặt cô khi gặp bà Quỳnh Như cũng không tươi tắn như bình thường. Bà hỏi, con ốm à, sao mặt mày tái nhợt thế kia? Bảo Ngọc lắc lắc đầu. Dạ, con không sao ạ, mẹ dùng gì? Ừ, gì cũng được, con gọi thức ăn đi, ăn nhiều nhiều vào, đừng có giữ eo mà nhịn ăn đấy. Cô cong môi, dạ, con không ăn kiêng đâu mẹ ạ. Trong lúc hai mẹ con vui vẻ nói chuyện, thì điện thoại của cô lại báo tin nhắn. Thấy số máy, mặt cô hơi biến sắc. Hình ảnh cô ả Adele gửi làm Bảo Ngọc run lẩy bẩy đánh rơi máy, hốc mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt không thể kiềm chế, cứ thế tí tách rơi. Bà Quỳnh Như nhìn vào màn hình điện thoại rơi trên bàn ăn, không còn để ý đến lịch sự mà chộp lấy. Mặt bà đỏ ửng vì tức giận, không hiểu ai đã gửi cho con dâu bà bức ảnh như thế này. Người đàn ông khỏa thân đang đi vào phòng tắm, dù hình chụp sau lưng thì nhìn sơ sơ cũng nhận rõ đấy là Quốc Thắng con trai bà. Đang đi công tác Phú Quốc, tại sao có người gửi ảnh thế này cho Bảo Ngọc? Bà bấm gọi vào số điện thoại không tên, đầu dây bên kia nhấc máy. Không cần nghe bà nói gì, đã vội tuôn một tràng. Đã thấy rõ rồi chứ, anh Thắng là người đàn ông của tôi, buông tay đi. Bà Quỳnh Như lên tiếng, cô là ai? Vừa nghe giọng, cô ả ăn treo vội vàng cúp máy, rút sim điện thoại vứt vào sọt rác, lo sợ. Tại sao bà ấy lại là người nghe máy? Cô ả cũng không phải là người thông minh gì, thủ đoạn cũng nông cạn. Lôi vài tấm hình cũ chụp lén ngày trước ra gửi cho Bảo Ngọc, cũng chẳng nghĩ được sâu xa. Nếu Quốc Thắng biết, sẽ xử lý cô ả thế nào? Những tấm hình thiếu sáng, mờ ảo không rõ nét, chỉ cốt cho Bảo Ngọc tin anh và ả đang ngủ với nhau. Ả hồ đồ nghĩ, chỉ cần tách được cô ra xa anh, thì ả sẽ nhanh chóng có cách tóm gọn trái tim anh một lần nữa. Bà Quỳnh Như cầm lấy bàn tay đang lạnh như băng của Bảo Ngọc vỗ vỗ. Bình tĩnh đi, nín đi con gái, nói cho mẹ biết người gửi tin nhắn cho con là ai. Cô ngẩn người, vội lau nước mắt, tự nhiên trong đầu nhảy ra hình ảnh ngày trước. Bà Thi, mẹ chồng cũ quát mắng cô khi cô tố cáo chồng ngoại tình. Cô như con chim sợ cành cong, con người run rẩy. Không ai có thể ngờ được sự tổn thương do chồng cũ và gia đình anh ta vẫn âm thầm bám rễ trong cô. Ngay cả cô cũng không nhận ra, để đến bây giờ, chỉ với một âm mưu đơn giản, trẻ con của ả lại khiến Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Tai cô ong ong giọng nói sắc lẻm của bà Thi, tiếng quát tháo của bố chồng, má cô như bỏng rát bởi cái tát của Hồng Phúc, miệng cảm giác được vị mặn của máu. Cô cắn môi, cố gắng dừng cơn đau thể xác giúp mình trở về thực tại. Con không biết, con không quen cô ta. Nhìn cô, người con dâu bà vô cùng thương yêu lại có biểu hiện sợ hãi với mình, bà đau xót. Nó có nói... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net